Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 279, Linh Cổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này, chấm ngoặc kép, tình yêu tan biến. Tạ Lâm vốn lấy là mình đã tâm như cho tàn. Thế gian lại không nửa điểm sự vật có thể sai tâm tình mình kích động. Có thể sự thật chứng minh, nàng thật quá ngây thơ rồi. Trước mắt cái màn này, thật là đem nàng xem nhiều đánh tan tành. Ta siết cái đi, cái này đặc biệt là con rồng đi. Ta không phải đang nằm mơ, cũng không phải đang đóng phim. Tạ Lâm lấm lét nhìn trái phải, tựa hồ muốn thấy được máy thu hình. Đáng tiếc định trước phí công, ước chừng ở một khắc đồng hồ, Tạ Lâm mới lấy lại tinh thần, chỉ Giao Long, cười khổ nói, đây chính là ngươi muốn nói cho ta sao, ngươi nuôi một cái trong thần thoại rồng, cho nên bọn họ mới muốn cầu cạnh ngươi, không, cũng không chỉ là như vậy, đem nó gọi ra chỉ là muốn để cho ngươi tin tưởng thôi, nếu không ta coi như mài phá miệng lưỡi. Người phỏng đoán đều là không tin. Trương Hoa quay lại nhìn về phía biệt thự. Nhất là ở nơi này, ta không thể động thủ chứng minh. Miễn được động tĩnh quá lớn, để cho lo lắng bọn họ. Cho nên người nhẫn tâm để cho ta lo lắng. Tạ Lâm nổi giận, thất tình phụ nữ là không đạo lý có thể nói. Trương Hoa châm trước dùng từ. Chủ yếu vẫn là người trẻ tuổi, còn có tiềm lực. Ba mẹ ta thì bất đồng, bọn họ đã già rồi, đời này chỉ có thể làm người bình thường, biết quá nhiều chẳng qua là tăng thêm phiền não. Tạ Lâm chẳng qua là lạnh lùng nhìn Trương Hoa, bày ra một bộ ngươi nói ngươi, ta đặc biệt căn bản không tin hình dáng. Trương Hoa nhức đầu, xông lên An Lăng Dung ngoắc ngoắc tay, tới đây, ngươi tới cùng nàng giải thích, chủ thượng. An Lăng Dung túm liễu xả yêu cười khanh khách đi tới. Cách nhau không tới 10 mét. Lấy công lực của nàng, tự nhiên nghe rõ ràng. Đuổi Tạ Lâm, Trương Hoa suy nghĩ một chút. Lại vào biệt thự, ở phòng bên ngoài chờ. Ân, đây là không có ích gì. Coi như và người nhà làm giải phẫu. Thân nhân tại giải phẫu phòng bên ngoài cùng như nhau. Toan tính cái an lòng đi. Nửa giờ đã qua, Bách Túc Xứ La Lập sắc mặt khó coi đi ra. Xảy ra chuyện, Trương Hoa coi như bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được Trương Chiêu Dương hơi thở cũng không yếu bớt. Ngược lại so với trước đó cường thịnh chút. Chủ thượng, thuộc hạ bất lực, La Lập hai đầu gối quỳ xuống đất. Vệ tâm cổ trước nhận kích thích. Sau đó lại lấy bệnh người linh lực trong cơ thể là chất dinh dưỡng. Hôm nay đã không phải giống vậy phệ tâm cổ, giải dược đối với nó tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể thoáng để cho nó yếu ớt, chỉ khi nào cùng nó thích ứng, lần nữa bùng nổ, đến lúc đó, chấm ngoặc kép, bình bịch bịch, câu nói kế tiếp, La Lập không dám nói, chẳng qua là liều mạng dập đầu, hết thảy đều ở dập đầu trong tiếng, đứng lên đi, Trương Hoa sắc mặt lạnh lùng. Nhưng hắn cũng không phải thích giận cá chém thớt người, nhưng có đường giải quyết. Chủ thượng, tình huống này thuộc hạ vậy chưa bao giờ nghe. Xin thứ tội, La Lập tiếp tục dập đầu. Ngươi đi ra ngoài đi, đi vào bên trong giáo người thương nghị một chút. Ta cần phải có đường giải quyết, dù là hy vọng thấp một chút. Các người cũng phải cấp ta muốn đi ra. Hiểu không? Trương Hoa khoát khoát tay. Tự nhiên vào phòng, thuộc hạ nhất định hết sức. La Lập than thở ra cửa, vệ tâm cổ lấy linh khí làm thức ăn, cũng sắp biến thành linh cổ. Coi như tông sư bị nó để mắt tới, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi Trương Chiêu Dương chẳng qua là người bình thường. Làm sao, vào cửa, mẹ Trương đang dựa vào mép giường lau nước mắt. Con trai lớn cuối cùng phải đi. Có thể cùng nàng cũng chỉ có Trương Chiêu Dương. Nhưng bây giờ, Trương Chiêu Dương đi, nàng ngày sau à, mẹ, Trương Hoa trong lòng cũng rất khó chịu. Giờ khắc này, hắn thật hối hận, kiếp trước mình tinh tu khí đạo với những phương diện khác nhưng cũng không sở trường. Nếu không, bằng vào phân thần kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, vệ tâm cổ nhằm nhò gì à? Con trai, bác sĩ La đã tận lực, ngươi có thể dù sao cũng đừng trách người ta. Đây cũng là số mạng à? Mẹ Trương lau nước mắt, nàng không muốn con trai thấy nàng rơi lệ khổ sở. Yên tâm đi mẹ, cha nhất định sẽ khá hơn. Bác sĩ La không được, ta có thể đi tìm bác sĩ Mã, bác sĩ Triệu, tóm lại nhất định sẽ đem cha chữa xong. Ngươi cứ yên tâm đi. Trương Hoa trấn an mẹ Trương. Ai, mẹ Trương đáp lời, miễn cưỡng phân chấn, có thể trong lòng nhưng cùng đau cắt như nhau khó chịu. Trương Hoa trở về tin tức rất nhanh liền là mọi người biết. Vương Lục Giáp, Vương Hiểu Phong, Lâm Tuyết Nhi tiếp liền xuất hiện ở biệt thự viếng thăm. Cung Ngọc Phù và Ngô Bá chính là đứng ở số một bên trong biệt thự. Có chút quấn quýt nhìn về phương Bắc. Ngô Bá, ta nên đi sao? Cung Ngọc Phù hỏi thăm. Tử Sam Long Vương uy danh. Nàng là biết, chuyện năm đó, nhà họ Cung làm là kháng ma chủ lực. Có thể nói rõ ràng. Thánh giáo trừ giáo chủ ra. Còn có Nhật Nguyệt sứ giả. Ân, nói chính xác. Bây giờ hẳn gọi Nhật Nguyệt Thánh sứ. Thánh cảnh võ giả. Thánh sứ tên. Xứng đáng không thẹn, ở nơi này dưới, chính là tứ đại pháp vương. Tử Sam Long Vương trước mặt chính là lấy hùng hồn công lực lực áp ba đại pháp vương. Hùng cứ tứ đại pháp vương đứng đầu. 60 năm trôi qua, tử Sam Long Vương chí ít cũng là nửa bước thánh cảnh. Đạt tới Nhật Nguyệt Thánh Sứ năm đó cảnh giới. Trương Hoa Thiên Tư tuy cao, thủ đoạn tuy mạnh. Có thể đột phá tông sư cũng không quá 2 tháng. Làm sao có thể địch nổi Tử Sam Long Vương? Tiểu thư, Ngô Bá than thở một tiếng. Không biết nói cái gì cho phải. Trương Hoa chuyện coi là thật biến đổi bất ngờ. Mấy ngày liền biến đổi. Đổi tới đổi lui biến thành hôm nay bộ dáng kia. Đương kim đại thế, chính ma giao phong. Có thể giai đoạn trước, ai cũng không muốn dẫn đầu khởi động chiến tranh. Thà ở quy tắc ngầm dưới, tiến hành cục bộ giao phong, Tiểu Long Vương Ngao Liệt tiến vào ti kiêu chính là ma giáo tại hạ tử. Theo lý, giờ đến phiên chánh đạo đặt cờ, phái ra trẻ tuổi đồng lứa cường giả đem Tiểu Long Vương ép trở về. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ, chánh đạo còn chưa đặt cờ, bàn cờ liền bị Trương Hoa đập, Ngao Liệt chết, Ngao Ảnh muốn đích thân ra tay. Tông sư ra tay, chiến tranh một chút liền thăng cấp. Thật may, Ngao Ảnh vậy coi là có chút kiêng kỵ, đem quyết chiến địa điểm đặt ở bờ Bột Hải, vậy coi là đánh cái sát biên cầu. Âm thầm hàm nghĩa vậy rất rõ ràng. Lần này ta cho các người chánh đạo mặt mũi, ta ở bờ biển làm thịt Trương Hoa thằng nhóc kia ta đi trở về. Sau đó chúng ta tiếp tục đánh cờ. Chánh đạo phương này vì thực lực bản thân lo nghĩ, tự nhiên vui mừng được như vậy. Làm trên vách xem, thảm, chỉ có Trương Hoa, tuổi còn trẻ là được chính ma giao phong vật hy sinh. Thật chẳng lẽ không hy vọng sao? Cung Ngọc Phù hỏi ngược lại mình. Cái này câu trả lời nàng đã sớm biết, cũng không nguyện tiếp nhận, giống như nàng không muốn tiếp nhận mình vận mệnh, tiếp nhận gia tộc an bài thông gia như nhau. Trong lòng không muốn, có thể thân thể nhưng vẫn là rất thành thật, không thể không dựa theo gia tộc an bài kịch bản đi. Tiểu thư, không người sẽ ra tay. Ngô Bá đúng sự thật vừa nói, hắn hy vọng Cung Ngọc Phù có thể sớm đi tiếp nhận thực tế. Dẫu sao, bây giờ là thật không hy vọng, nếu như ti kiêu bên này, chánh đạo dám có người nhúng tay chuyện này. Tức giận Tử Sam Long Vương tuyệt đối sẽ dẫn ma giáo chân chính mở đại chiến. Đến lúc đó, vô số tử thương à. Ta không cam lòng, ta thật không cam lòng. Cung Ngọc Phù chợt nắm lên quả đấm. Nhìn về phương Bắc, ngũ độc giáo giáo chủ làm. Vậy ta cũng làm, chẳng qua chính là một thua. Vừa nói, Cung Ngọc Phù liền vội vã xông về cửa. nàng phải đi Trương Hoa bên người, nói cho hắn, nàng cung ngọc phù là giúp đỡ hắn. À, tiểu thư, Ngô Bá thân hình chớp mắt, ngăn lại cung ngọc phù. Lão nô không thể nào nhìn tiểu thư vùi lấp nhà họ cung với hiểm cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diu-diu-nối-siu-nối-tiien-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.